Chương 1561, thu phục toàn bộ hai những cường giả này cho là mình đến đối phó Chu Hạo, đều cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới còn có cơ hội sống. Nhớ ngày đó lúc thần vương Càn Lăng cuộc khởi, gặp phải trên trăm vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong vây giết, cuối cùng anh ta đột phá thành công, đánh chết toàn bộ những cường giả vây công mình, bởi vì uy nghiêm của thần vương là không thể khiêu khích. Trong mắt những cường giả khác cũng có ý động. Được. Chu Hạo gật đầu. Lưu lại lạc ấn linh hồn ở trên linh hồn của bọn họ, tay phải vung lên, kia hai vị cường giả bay ra, đi tới Chu Hạo phía sau. Thần vương Chu Hạo, ta. Không đến ba giây, lại có vài vị cường giả nói, không tuân theo mệnh lệnh của Chu Hạo, bọn họ chắc chắn phải chết, mà hiện tại còn có cơ hội sống, hơn nữa Chu Hạo hứa hẹn tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt liền cho bọn họ tự do, thời gian cũng còn hơn 30.000 năm. Đối với bọn họ mà nói, hơn 30.000 năm rất ngắn. Không đến 5 giây, tất cả 15 vị cường giả đều đồng ý, bị Chu Hạo để lại lạc ấn linh hồn. Chết tiệt, sao lại biến thành như vậy? Sắc mặt tổ thần Lăng Thành khó coi, nhìn 15 người đầu hàng. Mất thời gian, tinh lực tới đây, lại giao sinh tử của mình vào trong tay Chu Hạo. Vị thanh niên lúc trước ngay cả một đòn công kích bình thường của ông ta cũng không chịu nổi, giống như con kiến kia, hôm nay lại phán quyết vận mệnh của mình. Tổ thần Lăng Thành, tổ thần Hồn Vũ, chỉ còn lại hai người các ngươi. Chu Hạo nhìn hai người cuối cùng, sắc mặt dần lạnh xuống. Ta đồng ý. Sắc mặt tổ thần Lăng Thành thay đổi một chút, sau đó gật đầu, ta cũng đồng ý. Cho dù trong lòng tổ thần Hồn Vũ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng. Bọn họ không phải đối thủ của Chu Hạo, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tốt, Chu Hạo gật gật đầu. Trong mắt của hắn lại lóe lên một tia sáng lạnh. Vút. Vút. Linh hồn cường đại phát ra, giống như hai mũi tên đâm vào bên trong thức hải của tổ thần Lăng Thành và tổ thần Hồn Vũ, sau đó nhanh chóng hoàn toàn bao phủ lấy linh hồn bọn họ. Đây là, sắc mặt tổ thần Lăng Thành đột nhiên thay đổi, nháy mắt trên mặt của ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ, nói, thần vương Chu Hạo, đây không phải là lạc ấn linh hồn. Trên mặt tổ thần Lăng Thành tràn ngập sự hoảng sợ. Đương nhiên không phải, tổ thần Lăng Thành, lúc trước ngươi muốn giết ta, lần này lại tập hợp nhiều cường giả như vậy đến, thật sự nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sắc mặt Chu Hạo rất lạnh nhạt. Oanh, linh hồn khủng bố phát ra, điên cuồng bao trùm lấy linh hồn của hai người tổ thần Lăng Thành. Ý thức của mình sắp tiêu tán rồi, tổ thần Lăng Thành cảm nhận được sự thay đổi của linh hồn bản thân, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ta nhìn Chu Hạo, sự hoảng sợ trong mắt cũng biến mất. Lộ ra sự điên cuồng và oán độc, Chu Hạo, ta không cam tâm, ta tung hoành trong 3.000 thế giới lớn nhiều năm như vậy vậy mà rơi vào trong tay ngươi, chuyện gì cũng có nhân quả của nó, tổ thần Lăng Thành, ngươi cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Chu Hạo trầm giọng nói. Oanh! Linh hồn khủng bố hoàn toàn bao phủ lấy tổ thần Lăng Thành, ta không cam tâm, ánh mắt tổ thần Lăng Thành trở nên trống rỗng và mê man, cứ như vậy đứng trong hư không, sau đó ông ta nhìn thấy Chu Hạo. Sự mê man trong mắt nhanh chóng biến mất, lộ ra sự cung kính, chủ nhân ở một bên khác, trên mặt tổ thần Hồn Vũ lúc trước vẫn rất điên cuồng, mắng chửi Chu Hạo, bây giờ cũng nhiệt tình như vậy, cung kính nhìn Chu Hạo nói, chủ nhân, tổ thần Lăng Thành và tổ thần Hồn Vũ đều bị nô dịch rồi. Thần vương Chu Hạo nói một đằng làm một nẻo, nghe những lời vừa nãy, lúc trước thần vương Càn Lăng và thần vương Lãnh Nguyên đã từng truy sát thần vương Chu Hạo, rõ ràng là do tổ thần Hồn Vũ cung cấp vị trí. Nếu ta là thần vương Chu Hạo thì cũng sẽ không bỏ qua cho Hồn Vũ. May mà lúc trước không có xảy ra mâu thuẫn gì với thần vương Chu Hạo. Những cường giả khác kinh sợ, trong lòng cũng có chút may mắn, để cường giả khác lạc ấn linh hồn, bọn họ sẽ không có ý thức hoàn chỉnh của bản thân mình nữa, sống chết đều sẽ nằm trong tay Chu Hạo. Nhưng sau khi nô dịch linh hồn, ý thức của bản thân sẽ mất đi, trong lòng chỉ nghĩ đến chủ nhân của mình. Lúc đó cho dù Chu Hạo có bảo tổ thần Lăng Thành và tổ thần Hồn Vũ đi chết thì hai người họ cũng sẽ tuyệt đối đi mà không do dự gì cả. Được rồi, đem toàn bộ tàn đồ của biện pháp tắc phối hợp trong tay giao ra đây, sau đó thì tiếp tục đi tìm kiếm, huy động tất cả thế lực trong thế giới nhỏ thăm dò tung tích của biện pháp tắc phối hợp. Còn nữa, đừng để lộ thực lực thần vương của ta. Chu Hạo nhìn những cường giả đó, phân phó nói, tổ thần Hồn Vũ ở lại. Vâng. Mười mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong gật đầu, sau đó nhanh chóng bay ra xa. Trong sân chỉ còn lại mình tổ thần Hồn Vũ, tất cả mọi việc đều đã được giải quyết, Đa Tà lập tức đến trước mặt Chu Hạo, cao hứng nói, ha ha, Chu Hạo, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới thần vương, tốt quá rồi, sau này chúng ta không cần sợ ai nữa. Đa Tà rất vui mừng, nói không ngừng, thần vương, đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn, cả 3.000 thế giới lớn chỉ có khoảng 100 người, bây giờ Chu Hạo đã đạt đến nên cho dù những thần vương khác đến thì nhiều nhất cũng chỉ đánh hòa với Chu Hạo mà thôi, Chu Hạo bây giờ, tung hoành khắp đồng bằng sinh mệnh, thậm chí là 3.000 thế giới lớn cũng sẽ không sợ hãi gì cả. Về phần chúa tể, gần mấy chục nghìn năm bọn họ căn bản sẽ không ra tay. Chương 1562, mở rộng thế lực cho dù là lúc bình thường bọn họ cũng sẽ không ra tay, giống như bị cái gì đó hạn chế. Tùng Lâm Hâm ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc nhìn Chu Hạo, tiểu tử ngươi cũng được đấy, nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới thần vương rồi. Lần đầu tiên anh ta gặp Chu Hạo là ở dãy núi Quân Việt, lúc đó thực lực của Chu Hạo mới là tổ thần nhất trọng thiên, sau đó đột phá lên tổ thần nhị trọng thiên cũng ở trong dãy núi Quân Việt. Mới có mấy chục nghìn năm chứ. Vận may tốt mà thôi. Chu Hạo cười nhạt. Trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Lúc trước tranh đoạt những biện pháp tắc phối hợp khác, kỳ thực Chu Hạo không có chút tự tin nào cả. Dù sao chỉ có 15 biện pháp tắc phối hợp mà có đến 100 vị thần vương, trung bình mỗi biện pháp tắc phối hợp sẽ có 6, 7 thần vương tranh đoạt. Nghe nói mỗi lần tranh đoạt sẽ có một nửa biện pháp tắc phối hợp bị cường giả thần vương lấy được. Còn những cái khác sẽ được những tổ thần nhị trọng thiên có vận may tốt lấy được, chẳng lẽ Chu Hạo định lúc tranh đoạt định dựa vào vận may của mình sao? 3.000 thế giới lớn, số lượng cường giả tổ thần rất kinh người, bây giờ, hắn đã đạt đến cảnh giới thần vương, cuối cùng cũng có tư cách nhất định, hơn nữa còn khống chế được mười mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thế lực của những cường giả này đều trở thành thế lực của hắn. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi tiến vào trong cánh cửa kính lăng giảo sát gặp được cái gì vậy? Chỉ 100 năm ngắn ngủi sao mà đột phá được vậy, sự vui mừng trên mặt Đa Tà hơi thu lại một chút, anh ta nhìn Chu Hạo tò mò hỏi. Người khác không biết tình hình lĩnh ngộ pháp tắc của Chu Hạo nhưng mà anh ta biết. 100 năm trước, áo nghĩa thứ tư của pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo mới dung hợp được một phần nhỏ mà thôi. Tu luyện nhanh như vậy, chỉ vỏn vẹn 100 năm đã dung hợp được hơn một nửa một loại áo nghĩa, hơn nữa còn đem 4 loại áo nghĩa dung hợp hoàn toàn. Đây thật sự là một kỳ tích. May mắn lấy được một vài bảo vật trong không gian kính lăng giảo sát, còn gặp được một cánh cửa có tốc độ chảy thời gian gấp nghìn lần. Mặc dù nói là 100 năm nhưng trên thực tế ta đã tu luyện ở trong đó mấy chục nghìn năm. Chu Hạo cười nói. Chẳng trách. Đa Tà và Tùng Lâm Hâm gật đầu, nhưng trong lòng bọn họ vẫn rất chấn động, cho dù có cánh cửa tốc độ thời gian gấp nghìn lần, nhưng thời gian Chu Hạo tu luyện nhiều nhất cũng chỉ 100 mấy chục nghìn năm mà thôi. Dùng thời gian 100 mấy chục nghìn năm đột phá cảnh giới thần vương, đây cũng là một việc gần như không thể xảy ra rồi. Sau đó, Chu Hạo nói ra những việc bản thân trải qua trong không gian kinh lăng giảo sát, nhưng, hắn chỉ nói ở trong không gian có một vài bảo vật, có thể tìm được, không nói đến con sông năm màu, cũng không nói nhưng bảo vật đó phiêu lãng trên con sông năm màu. Bảo vật trên cả đồng bằng sinh mệnh đều tồn tại với số lượng lớn trên con sông năm màu trong không gian kinh lăng giảo sát, bất kỳ món nào đều vô cùng hiếm thấy. Tin tức này quá chấn động, Chu Hạo cũng không biết vì sao. Nên hắn không nói ra. Wow, trong không gian kính lăng giảo sát tràn ngập nguy cơ vậy mà lại tồn tại lượng lớn bảo vật. Tùng Lâm Hâm kinh ngạc nói, hai mắt sáng lên. Lúc trước không có bất kỳ cường giả nào biết bên trong không gian rốt cuộc có thứ gì. Ha ha, Tùng Lâm Hâm, ta đã nói Chu Hạo có vận may nghịch thiên, những cường giả khác tiến vào trong không gian kính lăng giảo sát nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thần vương cũng không thể tránh được. Nhưng Chu Hạo tiến vào thì nhất định sẽ không sao. Đa Tà cười nói, trên mặt đầy sự tự tin, anh ta và Chu Hạo cùng nhau lang bạt lâu như vậy, gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng những nguy hiểm đó đều khiến cho thực lực của Chu Hạo không ngừng mạnh thêm. Ha ha, lúc trước ta cũng đâu có nói Chu Hạo sẽ có việc gì đâu. Tùng Lâm Hâm cười nói, có chút ngại ngùng. Lúc trước anh ta quả thật cho rằng Chu Hạo sẽ không ra được, Chu Hạo cười. Hắn phất tay, sau đó trong tay xuất hiện hai quả có màu đỏ như máu. Trên quả có những hoa văn giống như kinh mạch, vô cùng kỳ dị. Đây là quả huyết mạch, Tùng Lâm Hâm nhìn hai quả này, cảm nhận dao động trên nó, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Quả huyết mạch vô cùng hiếm thấy, trình độ hiếm thấy thậm chí có thể sánh ngang với cây tổ thần, cũng thuộc về những bảo vật trong truyền thuyết. Quả huyết mạch không có tác dụng với nhân loại, nhưng lại vô cùng tốt với yêu thú. Nó có thể khiến huyết mạch của yêu thú xảy ra biến dị nhất định, cho dù không biến dị thì cũng có thể khiến huyết mạch mạnh lên một chút. Đối với yêu thú mà nói, quả huyết mạch này có một sức hút rất lớn, thậm chí là những sinh mệnh đặc thù, bản thân bọn họ có huyết mạch mạnh mẽ, nếu lại xảy ra biến dị vậy thì không biết sẽ mạnh đến mức nào. Tùng Lâm Hâm, khoảng thời gian này rất cảm ơn ngươi, ta ở trong không gian lấy được hai quả huyết mạch, một quả này cho ngươi. Chu Hạo cười rồi đưa qua một quả. Một quả khác thì hắn đưa cho Data, Data đương nhiên không hề do dự nhận lấy, về phần Tùng Lâm Hâm thì chần chừ một chút rồi sau đó trịnh trọng gật đầu nói, cảm ơn. Quả huyết mạch này quả thật có tác dụng rất lớn với anh ta. Không có gì, Chu Hạo cười nói. 100 năm này Tùng Lâm Hâm vẫn luôn ở nơi này, hoàn toàn xem hắn là bạn, 100 năm trước đến cứu hắn, trong lòng Chu Hạo rất cảm kích anh ta, quả huyết mạch không có tác dụng với hắn, vừa hay hai quả này có thể đưa cho Data và Tùng Lâm Hâm. Ha ha, Tùng Lâm Hâm, ngươi khách khí với Chu Hạo cái gì chứ? Data cười ha ha nói, anh ta nhìn trái cây màu đỏ trước mắt, một ngụm ăn hết. Tùng Lâm Hâm cũng nuốt xuống. Chương 1563, khống chế linh hồn nhưng sau khi ăn xong bọn họ lại không xảy ra thay đổi gì cả, quả huyết mạch dần dần dung nhập vào trong huyết mạch, âm thầm thay đổi huyết mạch, không thể ngay lập tức thành công được. Giống như cây tổ thần, cho dù luyện hóa thì cũng không thể trong nháy mắt trở thành cường giả tổ thần. Mấy người nói chuyện với nhau một lát, nụ cười trên mặt Chu Hạo hơi thu lại nói, không nói nữa, tiếp theo vẫn có việc cần làm. Hả? Việc gì? Data nghi hoặc hỏi. Vũ Nguyên. Chu Hạo mỉm cười nói, mặc dù mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang. Nghe vậy, sắc mặt Data cũng lạnh xuống, thực lực không địch lại thì Vũ Nguyên liền tìm hai vị thần vương đến, bây giờ Chu Hạo ngươi cũng đã đột phá cảnh giới thần vương rồi, không sợ bất kỳ ai nữa, thù này chúng ta nhất định phải báo. Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn tổ thần hồn Vũ ở bên cạnh. Chủ nhân, tổ thần hồn Vũ vô cùng cung kính nói. Bị nô dịch linh hồn, không chỉ phân thân này của anh ta mà những phân thân khác thậm chí là bản thể cũng bị nô dịch. Hồn Vũ, ngươi có báo cho Vũ Nguyên biết ta đột phá thần vương không? Chu Hạo nhìn hồn Vũ hỏi, tổ thần hồn Vũ vội lắc đầu nói, chủ nhân, lúc trước khi ta chưa bị nô dịch định báo cho Vũ Nguyên nhưng giữa đường thì dừng lại rồi. Chu Hạo gật đầu, từ lúc hắn rời khỏi không gian kính lăng dạo sát đến lúc nô dịch hồn Vũ thời gian rất ngắn, khả năng hồn Vũ báo được cho Vũ Nguyên không lớn. Trừ khi tổ thần hồn Vũ vẫn luôn ở bên cạnh Vũ Nguyên, nhưng ở bên cạnh Vũ Nguyên chỉ có hai người tổ thần Hồ Trụ và tổ thần Mặt Lãnh. Bây giờ Vũ Nguyên đang ở đâu? Chu Hạo lại hỏi, chủ nhân, bây giờ ở chỗ sâu bên trong đồng bằng sinh mệnh có rất nhiều thế lực được lập nên, Vũ Nguyên cũng dùng danh nghĩa của gia tộc Chúa Tể Mặt Luân để thành lập một cái, anh ta đang ở đó, địa điểm cụ thể ta cũng biết, hồn Vũ vội nói hết những tin tức mà mình biết. Tốt. Chu Hạo gật đầu. Chu Hạo, vậy bây giờ chúng ta xuất phát sao? Data vội nói, Chu Hạo hơi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hắn nhìn Tùng Lâm Hâm hỏi, Tùng Lâm Hâm, ngươi bây giờ đi cùng với chúng ta hay là, hắn có thù với Vũ Nguyên, nhưng Tùng Lâm Hâm lại không? Ha ha, chuyện thú vị như vậy sao ta lại không đi chứ? Tùng Lâm Hâm cười lớn nói. Chu Hạo, thực lực thần vương. Vũ Nguyên, thiên tài mà Chúa Tể Mặt Luân coi trọng nhất. Hai người bọn họ gặp nhau chắc chắn rất thú vị. Vậy đi thôi. Chu Hạo cười nói. Ba người dựa theo hướng mà tổ thần hồn Vũ chỉ dẫn, nhanh chóng bay đi. Đồng bằng sinh mệnh rộng lớn ngút ngàn, bên trên có sương trắng phiêu lãng, tản ra lực sinh mệnh nồng đậm. Sắp qua 20.000 năm rồi, cách thời gian biển pháp tắc phối hợp xuất thế càng ngày càng gần, không biết lần này 15 người nào sẽ may mắn trở thành chúa tể đây. Liệu có mình không? Một cường giả đanh nhanh chóng bay. Trong lòng đầy khát vọng. Cường giả này là một người đàn ông trung niên có một chiếc sừng trên đầu, khuôn mặt âm lãnh, tai nhọn hàm khỉ, sau lưng có một đôi cánh. Trở thành chúa tể là tâm nguyện lớn nhất của mỗi một tổ thần. Ông ta đương nhiên cũng như vậy. Nhìn bốn phía xung quanh, cường giả trung niên như muốn phát hiện ra bảo vật gì đó. Hả? Một gốc dược thảo, bỗng nhiên, trong lòng người đàn ông trung niên một sự vui mừng. Nhanh chóng bay về phía khu vực dược thảo. Soạt, ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn về một phía, chỗ đó có hai thân ảnh đang nhanh chóng bay đến. Khuôn mặt lạ. Dao động khí thế trên người không mạnh như mình, hai người này là ai vậy? Người đàn ông này kinh ngạc. Tổ thần Âm Cưu, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, thực lực tiếp cận đỉnh phong. Chu Hạo bay đến, nhìn người đàn ông, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức, hai vị tổ thần âm cưu đang định nói gì đó. Oanh! Bỗng nhiên, một cổ dao động khí thế ngập trời bạo phát ra từ trên người một thanh niên, hư không biến sắc, xuất hiện rất nhiều vết nứt, thậm chí còn không ngừng vặn vẹo. Cường giả thần, thần vương, trong mắt tổ thần âm cưu lập tức lộ ra sự kinh hãi. Đây là vị thần vương nào vậy, mình chưa từng gặp qua bao giờ, thực lực của ông ta mạnh mẽ, nhưng dưới cổ dao động khí thế này lại không hề có lực ngăn cản nào cả. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng ông ta lại không dám do dự, vội vàng cung kính nói, bái kiến thần vương. Tổ thần âm cưu, ta cho ngươi hai con đường, một là chết, hai là để ta lưu lại lạc ấn linh hồn, Chu Hạo lạnh nhạt nói, nhưng đợi lực tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp kết thúc ta sẽ hóa giải lạc ấn linh hồn cho ngươi. Lạc ấn linh hồn, sắc mặt tổ thần âm cưu thay đổi, trong lòng ông ta sợ hãi, vội vàng cười khổ nói, ta chọn lạc ấn linh hồn ở trong tay cường giả thần vương, ông ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Tốt, Chu Hạo gật đầu, trực tiếp khống chế tổ thần âm cưu. Bây giờ giao ra tàn đồ của biện pháp tắc phối hợp rồi tiếp tục đi thu thập tàn đồ bất kỳ thuộc tính nào của biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo phân phó nói, vâng. Thần vương âm cưu không dám phản kháng. Lấy ra tàn đồ, sau đó nhanh chóng bay đi, nhìn bóng lưng đã rời đi, Tùng Lâm Hâm ở bên cạnh cười nói, Chu Hạo, đã là cường giả thứ 23 trên cấp 4 mà ngươi khống chế rồi đúng không? Ừ, có khi khống chế thêm mấy người nữa thì không thể sử dụng được linh hồn nữa. Chu Hạo gật đầu nói, trong vũ trụ mạnh được yếu thua, cường giả có linh hồn mạnh mẽ, muốn thành lập thế lực của mình thì trực tiếp dùng linh hồn khống chế cường giả yếu hơn là đơn giản nhất, cũng là cách trực tiếp nhất mà không cần lo bị phản bội. Bình thường có lẽ sẽ có ít cường giả khinh thường làm như vậy, nhưng bây giờ đang là thời gian tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, mà ai cũng muốn trở thành chúa tể. Vì vậy mỗi người đều đang mở rộng thế lực của mình, đạt đến cảnh giới tổ thần, không có ai là người mềm lòng cả, mỗi người đều có ý đồ khống chế người khác. Dù là Tùng Lâm Hâm không tim không phổi đi dạo khắp nơi, nhưng trong lòng anh ta nhất định cũng muốn tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Sở dĩ không vội vàng là vì lúc trước anh ta đã khống chế 30 mấy vị tổ thần rồi. Có càng nhiều cường giả phục vụ mình thì mới có thể chiếm được tiên cơ. Chương 1564, khu thế lực Vũ Nguyên Một. Nhưng mặc dù khống chế linh hồn tốt nhưng cũng có hạn chế, chính là không thể khống chế vô hạn được. Ví dụ như bây giờ Chu Hạo đã khống chế 18 cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong và 5 cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, ngoài ra còn có những cường giả cấp 4 lúc trước đã khống chế. Hắn đoán bản thân chỉ có thể khống chế thêm mấy cường giả cấp 5 nữa thì không thể tiếp tục nữa. Nếu mà không có giới hạn vậy thì thế lực cường giả thần vương sẽ nghiền áp tất cả, đem tất cả tổ thần khống chế phục vụ cho mình, điều này rõ ràng là không thể. Vũ trụ có hạn chế, mỗi lần khống chế thêm một người thì linh hồn đều cảm nhận được một chút áp bách. Theo ta thì ngươi có thể chuyên tâm tìm tàn đồ của biện pháp tắc phối hợp sinh mệnh, khống chế những cường giả đó phục vị cho ngươi. Như vậy thì việc lấy được tàn đồ thuộc tính sinh mệnh nhất định sẽ nhiều hơn. Tùng Lâm Hâm đề nghị. Chu Hạo cười, không nói gì cả. Thực tế hắn không nhất thiết phải chuyên tâm đi thu thập một hệ nào cả, cho dù bây giờ hắn đã trở thành thần vương sinh mệnh, nhưng nếu sưu tập được tàn đồ biện pháp tắc phối hợp hệ kim hoàn chỉnh nhất, phân thân thần vương sinh mệnh của hắn cũng có thể đi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp hệ kim, sau khi tranh đoạt thì sẽ để phân thân tổ thần hệ kim luyện hóa là được. Nhìn tàn đồ mới lấy được trong tay, Chu Hạo nhanh chóng ghép với những tàn đồ mà lúc trước bản thân lấy được. Lại có thêm 2 tấm mới. Chu Hạo xem thử, trong lòng vui mừng, lấy được tàn đồ trong tay 20 mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 5, thậm chí là tàn đồ trong tay cường giả đỉnh phong, bản đồ trong tay Chu Hạo đang không ngừng được hoàn thiện. 15 thế giới nhỏ có biện pháp tắc phối hợp cũng đã được tìm ra. Biện pháp tắc phối hợp hệ kim ở thế giới nhỏ thứ nguyên. Biện pháp tắc phối hợp hệ mộc ở thế giới nhỏ Lâm Sâm, biện pháp tắc phối hợp hệ thủy ở thế giới nhỏ Băng Nguyệt. Biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa ở thế giới nhỏ Viêm Hồn. Biện pháp tắc phối hợp hệ thổ ở thế giới nhỏ Hồng Thiên, biện pháp tắc phối hợp hệ phong ở thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt. Biện pháp tắc phối hợp lôi điện ở thế giới nhỏ Mạc Vân. Biện pháp tắc phối hợp quang minh ở thế giới nhỏ Vân Sam, biện pháp tắc phối hợp hắc ám ở thế giới nhỏ U Ám. Biện pháp tắc phối hợp sinh mệnh ở thế giới nhỏ Sinh Lan. Biện pháp tắc phối hợp tử vong ở thế giới nhỏ Hồng Hải. Biện pháp tắc phối hợp không gian ở thế giới nhỏ Hàng Tinh. Biện pháp tắc phối hợp thời gian ở thế giới nhỏ Vũ Côn. Biện pháp tắc phối hợp vận mệnh ở thế giới nhỏ Hồn Ất. biện pháp tắc phối hợp hủy diệt ở thế giới nhỏ Hắc Huyền. 15 thế giới nhỏ là khu vực tranh đoạt trọng điểm của 3.000 thế giới lớn, còn khoảng một năm nữa thì có thể đi đến căn cứ của những thế lực đó. Thu lại những suy nghĩ trong lòng, Chu Hạo nhìn về phía một khu vực, chỗ này đã rất gần vị trí trung tâm, nếu không cũng sẽ không gặp được cường giả cấp 5. Trong chỗ trung tâm đồng bằng sinh mệnh, theo thời gian trôi qua, nơi này tập hợp càng ngày càng nhiều cường giả. Mỗi một khu vực đều bị các thế lực phân chia. Nhưng những thế lực có thể đứng sừng sững như vậy đều có lai lịch khổng lồ, ngoài thế lực chúa tể ra thì còn có cả thế lực của thần vương. Về phần những thế lực khác, căn bản không hề tồn tại. Cuối cùng cũng bước chân vào khu vực trung tâm rồi, trong tháp ứng long, Data cảm thán nói, lần trước bị thần vương càng lăng truy sát, chỉ đành chật vật rời khỏi nơi này. Chu Hạo mỉm cười nói, bị thần vương càng lăng truy sát ở đây, bọn họ không dám ở lại nên chỉ đành chật vật tháo chạy, bây giờ lại quay lại lần nữa, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn khác trước. Đi, Chu Hạo và Tùng Lâm Hâm trực tiếp đi về một khu tập trung thế lực, đó là khu vực thế lực của gia tộc chúa tể Mặc Luân. Lúc này ở gần thế lực có một vài người đang đi tới đi lui, thấy hai người Chu Hạo đến, nhưng người này đều nhìn qua. Tùng Lâm Hâm. Anh ta cũng đến đây rồi. Thanh niên bên cạnh anh ta là ai? Vậy mà có thể đi cùng với Tùng Lâm Hâm, khuôn mặt rất lạ, từ trước đến giờ ta chưa từng gặp qua. Mấy người nhỏ giọng thảo luận, Tùng Lâm Hâm có thể cứng đối cứng với cường giả thần vương, là một đối thủ mạnh trong cuộc tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, bọn họ nhất định coi trọng, có thể đi cùng với Tùng Lâm Hâm thì cũng không thể kinh thường. Lúc trông ở một khu vực có hai cường giả tổ thần đang đứng cạnh nhau. Ê y, Ma Vân, thanh niên đi cùng hàng với Tùng Lâm Hâm là ai vậy? Ngươi có quen không? Một thanh niên trên khuôn mặt có bí văn màu vàng trong số đó nhìn một thanh niên khác tóc xõa tung hỏi. Anh ta là tổ thần Bí Khôn, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ta chưa từng gặp. Tổ thần Ma Vân liếc mắt nhìn Chu Hạo, lắc đầu nói. Còn có cường giả mà Bách Hiểu Sinh ngươi không biết sao, thanh niên trên mặt có bí văn màu vàng kinh ngạc nói. Tổ thần Ma Vân bất đắc dĩ nhìn bạn mình nói, biện pháp tắc phối hợp thứ bảy sắp xuất thế rồi, cường giả mới xuất hiện cũng rất nhiều. Ta sao có thể biết hết được, hơn nữa đi cùng Tùng Lâm Hâm không nhất định là cường giả đỉnh cấp, nói không chừng là bạn của Tùng Lâm Hâm, Tùng Lâm Hâm mang hắn đi ngắm nhìn thế giới, dao động khí thế trên người thanh niên đó không mạnh có lẽ chưa đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cũng đúng. Thanh niên có bí văn màu vàng gật đầu, lúc những cường giả khác nhìn Chu Hạo cũng nhìn bọn họ. Thật nhiều cường giả. Chu Hạo cảm thán, còn có cả người quen. Chương 1565, khu thế lực Vũ Nguyên hai Chu Hạo nhìn về một phía, chỗ đã chính là chỗ của tổ thần Ma Vân, lúc hắn ở trong không gian màng mỏng, tổ thần Ma Vân đã từng đổi chân thần đan với hắn, đem tin tức tình báo của mỗi cường giả trong 3.000 thế giới lớn là điều kiện giao dịch. Ánh mắt Chu Hạo lại nhìn về một phía, chỗ đó có một cường giả người sói, chính là tổ thần Hồn Lan, Chu Hạo cũng dùng chân thần đan để đổi lấy quả sinh nguyên, quả tử nguyên trong tay tổ thần Hồn Lan. Từ đó mới khiến pháp tắc sinh mệnh và tử vong của bản thân tiến bộ nhanh chóng. Lúc trước lần đầu nghe đến quả sinh nguyên, quả tử nguyên Chu Hạo rất kích động, nhưng tổ thần Hồn Lan có cảnh giới tổ thần nhị trong thiên đỉnh phong lại trở thành khoảng cách rất lớn, hắn lúc đó chỉ là cảnh giới linh thần, muốn gặp được cường giả có đẳng cấp như vậy rất khó. Sau đó, hắn tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu chân thần đan, cuối cùng mới khó khăn lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên. Như bây giờ, tổ thần Hồn Lan lúc đó khiến hắn vô cùng sợ hãi lại không bất kỳ sự uy hiếp nào cả. Nơi này gần với thế lực của gia tộc chúa tể Mặc Luân, Vũ Nguyên ở bên trong, mình trực tiếp xông vào sao, Chu Hạo nhìn cung điện khổng lồ được thành lập ở đằng xa. Nếu cứng rắn xông vào nói không chừng sẽ khiến Vũ Nguyên cảnh giác rồi xảy ra biến cố. Chu Hạo, tiếp theo phải làm như thế nào? Tùng Lâm Hâm ý thức truyền âm nói. Lần này Chu Hạo ra tay, anh ta chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận Vũ Nguyên rồi ra tay trong nháy mắt, ngăn chặn tất cả chuyện ngoài ý muốn, Chu Hạo truyền âm nói, ta chút nữa sẽ ngụy trang tiến vào trong cung điện, thực lực thần vương cộng thêm áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh, người có thể nhìn ra khuôn mặt thật của Chu Hạo trong 3.000 thế giới lớn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bây giờ hắn cũng là khuôn mặt do hắn biến ra. Hả, vừa nói xong, bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về một phía, nơi đó có vài người đang đứng, thấy hai người dẫn đầu. Trong mắt Chu Hạo lập tức lóe lên sự lạnh lùng, thật sự là người qua đi cùng nhau, nhưng như vậy cũng tốt, mình không cần phải đi hai chuyến. Trong những cường giả tiến đến, có một người là Vũ Nguyên, còn có một người đàn ông trung niên vô cùng lạnh lùng, chính là Thần Vương Lãnh Nguyên. Lúc trước Chu Hạo chính là bị Thần Vương Lãnh Nguyên đá vào trong không gian kính lăng giảo sát. Sau lưng Vũ Nguyên ngoại trừ Tổ Thần Hồ Trụ, Tổ Thần Mặc Lãnh, còn có ba vị thanh niên khác, nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, thực lực ước chừng ở vào Tổ Thần Nhị Trọng Thiên cấp 4, Thần Vương Lãnh Nguyên thì chỉ có một mình. Nhìn kìa, là Vũ Nguyên, còn có Thần Vương Lãnh Nguyên. Bên cạnh Vũ Nguyên chính là hai người Tổ Thần Hồ Trụ, Tổ Thần Mặc Lãnh, ba người khác cũng là cường giả của gia tộc Chúa Tể Mặc Luân. Hai thế lực bọn họ hẳn là đang trao đổi tin tức, Vũ Nguyên muốn tranh đoạt là biện pháp tắc phối hợp hệ phong, mà Lãnh Nguyên tranh đoạt là biện pháp tắc phối hợp hệ thủy. Nghe đồn hiện tại Vũ Nguyên đã chân chính đặt chân đến cảnh giới Tổ Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong, cách Thần Vương chỉ còn một bước. Cường giả Tổ Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong tu luyện chỉ vẻn vẹn 50.000 năm. Nhìn thấy mấy người, các cường giả Tổ Thần xung quanh nhìn không được ý thức truyền âm nghị luận với nhau. Một vị là cường giả Thần Vương, một vị là thiên tài đệ nhất vũ trụ của giai đoạn này, bất kể bọn họ đi tới chỗ nào cũng đều thu hút sự chú ý. Lúc trước có tin tức truyền ra, nghe đồn Chu Hạo kia có thiên phú còn mạnh hơn so với Vũ Nguyên, thậm chí Vũ Nguyên còn mời hai vị thần vương đuổi giết hắn. Đáng tiếc, Chu Hạo thiên phú mạnh, nhưng mà tiến vào cánh cửa kính lăng giảo sát, nhất định đã chết rồi. Về thiên phú của Chu Hạo, còn không biết tin tức bị đánh chết là thật hay giả nữa. Mọi người bàn tán, mà lúc này Vũ Nguyên và Thần Vương Lãnh Nguyên đang nói chuyện với nhau. Thần Vương Lãnh Nguyên, lần này trao đổi tàn đồ, chúng ta song phương cùng có lợi, 10.000 năm sau, chúng ta có thể tiếp tục trao đổi, nhưng mà cần đảm bảo lợi ích ngang nhau. Vũ Nguyên mỉm cười nói, đối mặt cường giả Thần Vương, anh ta không kiêu ngạo không nịnh hót, khí độ phong thái đủ để khiến cho những người khác hâm mộ, kính sợ. Thần Vương Lãnh Nguyên gật đầu, nói, được, nếu giao dịch đã xong, ta rời đi trước. Kỳ thật trong lòng Thần Vương Lãnh Nguyên rất xem thường Vũ Nguyên, chỉ là hiện tại giao dịch đối với hai bên đều có lợi, nên đương nhiên ông ta sẽ làm. Không tiễn, Vũ Nguyên mỉm cười nói. Nhìn thoáng qua ánh mắt kính sợ của các cường giả xung quanh, sắc mặt Vũ Nguyên lại trở nên hờ hững, muốn xoay người lại. Bỗng nhiên, tại một chỗ có một vị thanh niên có khuôn mặt xa lạ đang đi về phía anh ta. Hả? Vũ Nguyên dừng dước, hơi nhíu mày, anh ta không hề động, nhưng Tổ Thần Hồ Trụ và Tổ Thần Mặc Lãnh phía sau anh ta lại đi ra. Đây là Vũ Nguyên công tử của gia tộc Chúa Tể Mặc Luân, sao lại không có quy củ như vậy? Tổ Thần Hồ Trụ quát lạnh nói, đối mặt với tiếng quát của bọn họ, thanh niên xa lạ không hề có ý định dừng lại chút nào. Muốn chết, vẻ mặt Tổ Thần Hồ Trụ và Tổ Thần Mặc Lãnh nháy mắt trở nên âm trầm. Khí thế khủng bố trên người bọn họ hoàn toàn bùng nổ, vùng binh khí trong tay đánh về phía Chu Hạo. Âm, trời đất biến sắc, hư không rung rẩy, dao động khí thế khủng bố không ngừng bùng nổ khắp bốn phía, nhưng mà những cường giả xung quanh ít nhất cũng đã tiếp cận Tổ Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong, bọn họ không có cảm giác gì cả. Vị thanh niên này là ai? Đã vậy còn quá lớn mật, chương 1566, cường thế ra tay dám chủ động gây sự với Vũ Nguyên. Chẳng lẽ hắn cũng là người của gia tộc Chúa Tể? Hình như Tùng Lâm Hâm không có ngăn cản, không phải bọn họ đi cùng nhau sao? Lúc này trên mặt những cường giả này lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn hai đòn công kích đánh úp lại, vẻ mặt Chu Hạo lại không có gì thay đổi. Hai tay của hắn nắm thành quyền, trực tiếp vung về phía trước. Răng rắc, nháy mắt khắp trời đất xuất hiện một vết nứt thật lớn, hơn nữa lan ra bốn phía, mà hai nắm tay này nhanh đến cực hạn. Không ngừng phóng đại ở trước mặt Tổ Thần Hồ Trụ và Tổ Thần Mặc Lãnh, lực trói buộc khủng bố cuốn lấy bọn họ, hư không vặn vẹo, trên người bọn họ bị áp bách thật lớn. Phanh! Một âm thanh nặng nề vang lên, nháy mắt sắc mặt Tổ Thần Hồ Trụ và Tổ Thần Mặc Lãnh trở nên tím tái, cả người không ngừng vang lên tiếng xương cốt bị gãy. Phốc! Bọn họ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược về phía xa. Sau khi tùy tay giải quyết hai người, tốc độ Chu Hạo nhanh tới cực hạn, nhảy mắt đi tới trước người Vũ Nguyên. Cái gì? Sắc mặt Vũ Nguyên thay đổi kịch liệt. Tổ Thần Hồ Trụ, Tổ Thần Mặc Lãnh chính là cường giả Tổ Thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong, mà bị đánh lui quá mức dễ dàng như vậy. Vũ Nguyên, món nợ của chúng ta nên tính rồi. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy sự lạnh lẽo. Âm. Dao động khí thế khủng bố phát ra, bao phủ xung quanh, Chu Hạo vung chân phải, hư không vỡ nát. Ánh sáng màu trắng chói mắt bùng nổ khắp bốn phía, toàn thân ba vị thanh niên bên cạnh Vũ Nguyên bị ánh sáng màu trắng bao phủ, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không kịp chạy trốn, sau đó ánh mắt ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Cường giả cấp 4 ở trước mặt thần vương, hoàn toàn bị miểu sát. Lạch cạch, thi thể bọn họ rơi xuống, mà tay phải Chu Hạo giống như là một gọng kìm trực tiếp bắt lấy sau gáy Vũ Nguyên, nắm anh ta trong tay như nắm một con gà con. Một đòn công kích liền khiến cho tổ thần hồ trụ, tổ thần mặt lãnh trọng thương, thần vương, là cường giả thần vương. Trời ạ, vị thanh niên bình thường bên cạnh Tùng Lâm Hâm kia lại là thần vương. Mặc dù là thần vương, nhưng mà lá gan quá lớn, ba người bên cạnh Vũ Nguyên đều là thiên tài của gia tộc chúa tể Mặc Luân bồi dưỡng, thế mà bị tùy tay giết chết. Trên mặt những người xung quanh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tên nhóc, buông Vũ Nguyên ra. Sau sự yên lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên một tiếng hét to vang lên. Ông, hư không chấn động, từng đạo băng sương xuất hiện, xa xa, băng tinh khủng bố đánh tới, giống như là một mũi thương đang lao đến, nhanh đến cực hạn, nháy mắt đánh về phía Chu Hạo. Thần vương nắm trong tay hư không, tốc độ kinh người, hoàn toàn không để cho người khác thời gian phản ứng. Thần vương lãnh nguyên, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Chu Hạo nhìn băng tinh, cười lạnh nói. Trước kia hắn đối mặt với công kích băng tinh này, tuyệt đối không ngăn cản được, nhưng mà hiện tại hắn đã ở cùng một cảnh giới với lãnh nguyên. Hắn cầm lấy Vũ Nguyên, cứ như vậy đặt ở trước người, băng tinh nhanh như lôi điện không có đánh trúng hắn, lại đánh ở trên người Vũ Nguyên. Vút, tiếng phá gió khủng bố vang lên, lãnh nguyên nháy mắt xuất hiện ở trước người Chu Hạo, một bàn tay của ông ta chọc về phía Vũ Nguyên. Cái tay còn lại thì biến thành nắm tay băng sương khổng lồ, đánh về phía Chu Hạo. Hư không trung động, dường như thần phục ở dưới nắm tay băng sương khổng lồ này, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, khí lưu màu xám tràn ngập, cảnh tượng giống như tận thế. Tới hay lắm, Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng vung nắm tay, khắp nắm tay lóe lên ánh sáng màu trắng, tản ra dao động ngập trời. Tiếp đó hai nắm tay hoàn toàn va chạm với nhau. Phanh! Âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, mà khắp trời đất nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, giống như trời đất bị xuyên thủng. Khí lưu màu xám tràn ra, thổi quét ra bốn phía. Phốc! Phốc! Một ít cường giả xung quanh thực lực còn chưa đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật mà bay ngược ra ngoài. Những cường giả nhị trọng thiên đỉnh phong như tổ thần Ma Vân, tổ thần Hồn Lang cũng biến sắc, máu huyết sôi trào lên. Khóe miệng chảy ra một tia máu. Bọn họ không dám ở lại, nhanh chóng bay về phía xa, răng rắc. Từng tòa cung điện thật lớn ở phía xa kia đều xuất hiện vết nứt, sau đó hoàn toàn nổ tung, biến thành vô số mảnh nhỏ, còn có một ít thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Sức mạnh không bằng mình, Chu Hạo cảm nhận sức mạnh của nắm tay băng sương khổng lồ kia một chút. Hiện tại hắn không chỉ đạt tới cảnh giới thần vương, mà còn có sự phụ trợ của Tiểu Kim, tương đối mà nói. Hắn mạnh hơn một ít so với cường giả thần vương phổ thông khác, sau va chạm ngắn ngủi, Chu Hạo không có kiên trì, bóng dáng vừa động liền biến mất không thấy, đồng thời ánh sáng màu trắng trong tay không ngừng tràn vào trong cơ thể Vũ Nguyên. Đối mặt Thánh Vương Lãnh Nguyên mà không rơi xuống thế yếu, vị thanh niên này tuyệt đối là cường giả thần vương. Hắn có mâu thuẫn gì với Vũ Nguyên sao? Sao lại muốn bắt Vũ Nguyên? Chương 1567, chấn động lớn. Những cường giả xung quanh cảm nhận được va chạm kịch liệt này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà sau va chạm, chiến đấu nhất thời đình chỉ. Lúc này Vũ Nguyên hoàn toàn mông lung, bỗng nhiên bị Chu Hạo bắt lấy, thậm chí còn dùng anh ta để ngăn cản công kích, khóe miệng anh ta tràn đầy máu tươi, tóc rối tung, giống như là con gà con bị Chu Hạo chọc vào trong tay. Anh ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, Vũ Nguyên kịp phản ứng, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Chu Hạo. Giãy giụa sao? Chu Hạo cảm nhận được Vũ Nguyên giãy giụa, cười nhạo nói. Giãy giụa không có kết quả, trong mắt Vũ Nguyên tràn đầy vẻ điên cuồng, tức giận nói, ngươi là ai? Lại dám ra tay với ta? Từ nhỏ anh ta đã được chúa tể coi trọng, thân phận tôn quý, có bao giờ bị chật vật như vậy? Nhất là nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cường giả đều đang chú ý đến trận chiến, trong lòng anh ta bùng cháy lửa giận, tinh thần gần như muốn sụp đổ. Ngươi giết ngươi! Chu Hạo hờ hững nói. Tên nhóc, trong hư không, thần vương lãnh nguyên đánh ra một kích không có kết quả, ông ta nhìn chằm chằm Chu Hạo, trầm giọng nói, ngươi là cường giả thần vương nào? Ta chưa từng gặp ngươi, hơn nữa ngươi thế mà hoàn toàn dung hợp bốn loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh. 3.000 thế giới lớn có khoảng 100 vị cường giả thần vương, nhưng không có thần vương sinh mệnh và thần vương vận mệnh, thần vương lãnh nguyên thật đúng là quý nhân hay quên. Chu Hạo lạnh nhạt nói, hơn 100 năm trước ngươi còn đến đuổi giết ta, hiện tại lại nói không biết ta. Nghe vậy, thần vương Lãnh Nguyên biến sắc, trong mắt có một tia khó có thể tin, nói, ngươi là Chu Hạo. Hơn 100 năm này, ông ta chỉ đuổi giết một mình Chu Hạo, tuy rằng xác định Chu Hạo đã chết, nhưng mà lúc trước ông ta cũng không nhìn thấy thi thể Chu Hạo. Mà Chu Hạo đúng là lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến trình độ rất mạnh. Ông, trong hư không, hình dáng Chu Hạo nhanh chóng thay đổi, cuối cùng biến thành một vị thanh niên nhìn qua rất trẻ tuổi. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là Chu Hạo. Trời ạ, vị thần vương xa lạ này thế mà chính là Chu Hạo. Nghe đồn thời gian tu luyện của Chu Hạo còn ngắn hơn so với Vũ Nguyên, như vậy chẳng phải là mới chỉ tu luyện hơn 40.000 năm. Chỉ hơn 40.000 năm đã trở thành cường giả thần vương, sao tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy? Cho dù tu luyện 400.000 năm, 4 triệu năm cũng không thể trở thành thần vương, không phải là Chu Hạo bị đá vào bên trong cánh cửa kính lăng dạo sát sao, hiện tại không chỉ không chết, mà thực lực còn tiến bộ lớn. Bên trong cánh cửa kính lăng dạo sát nhất định có cơ duyên to lớn, chẳng trách Chu Hạo ra tay với Vũ Nguyên, lúc trước Vũ Nguyên tìm hai vị thần vương đuổi giết Chu Hạo, đây là mối thù không chết không ngừng. Từng vị cường giả đều nhịn không được mà bàn tán, thế mà đột phá đến cảnh giới thần vương. Tại một chỗ, tổ thần Ma Vân nhìn gương mặt của Chu Hạo, trong lòng chấn động. Lúc trước anh ta và Chu Hạo từng gặp hai lần, trước kia còn bán tin tình báo cho Chu Hạo, nhưng mà khi đó thực lực của anh ta hoàn toàn nghiền áp Chu Hạo, anh ta còn xếp thiên phú của Chu Hạo đứng thứ hai trong 3.000 thế giới lớn. Mà ở bên kia, tổ thần Hồn Lang cũng khiếp sợ nhìn Chu Hạo, chân thần đang bị lộ. Đương nhiên tổ thần Hồn Lang biết Hạo Vân chính là Chu Hạo, lúc trước nghe nói thực lực Chu Hạo đạt tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ông ta còn vô cùng chấn động, nhưng lại nghe thấy Chu Hạo tử vong, trong lòng còn có chút đáng tiếc. Chu Hạo cứu con của ông ta vẫn rất cảm kích, nhưng mà, hiện tại Chu Hạo lại xuất hiện, thế nhưng đã đặt chân tới cảnh giới thần vương. Chu Hạo, không chỉ có bọn họ, Vũ Nguyên cũng nhìn thấy khuôn mặt Chu Hạo, ánh mắt lập tức dại ra. Quả thật không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Không thể nào, bỗng nhiên, Vũ Nguyên tức giận nói, ngươi không thể nào là Chu Hạo đã chết. Hiện tại anh ta đã rơi vào trạng thái điên cuồng, giống như là một người điên. Thần vương, đây chính là cảnh giới mà anh ta tha thiết mơ ước, nhưng mà anh ta còn chưa đạt tới, thì Chu Hạo mà lúc trước anh ta hận nhất lại đạt tới. Thật đúng là lừa mình dối người, Chu Hạo cười nhạo một tiếng, Vũ Nguyên. Hiện tại chúng ta tính toán chuyện lúc trước ngươi đuổi giết ta đi. Trên tay phải của hắn không ngừng xuất hiện ánh sáng màu trắng, điên cuồng tiêu diệt đi sinh cơ trong cơ thể Vũ Nguyên. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là mạng lớn, thế mà còn sống đi ra khỏi không gian kính lăng dạo sát. Thần vương Lãnh Nguyên nhìn Chu Hạo, sắc mặt thay đổi liên tục, vẻ mặt Chu Hạo bình tĩnh, tóm chặt lấy Vũ Nguyên, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói đến ta còn muốn cảm ơn thần vương Lãnh Nguyên ngươi. Nếu không phải ngươi đá ta vào trong không gian kính lăng dạo sát, ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên thay đổi một chút, lập tức trầm giọng nói, đều là cường giả thần vương, hiện tại ngươi thả Vũ Nguyên, ta cho ngươi rời đi. Chương 1568, uy áp của Chúa Tể. Một Vũ Nguyên cũng nghe được lời này, vừa rồi anh ta hoàn toàn bị rơi vào trong khiếp sợ, hiện tại bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được lực sinh mệnh của mình đang suy giảm. Rốt cuộc trên mặt của anh ta lộ ra một tia sợ hãi. Chu Hạo đang liên tục làm tiêu hao lực mệnh của anh ta. Thần vương Lãnh Nguyên, cứu ta, anh ta nhìn thần vương Lãnh Nguyên, gian nan phát ra tiếng cầu cứu. Chu Hạo nhìn thần vương Lãnh Nguyên, trên mặt cũng lộ ra một tia châm chọc, muốn ta thả Vũ Nguyên. Muốn ta rời đi, thần vương Lãnh Nguyên, ngươi là cái gì chứ? Còn tưởng rằng bây giờ là hơn 100 năm trước sao? Muốn chết. Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên nháy mắt âm trầm xuống, ông ta cao cao tại thượng, quen ra lệnh cho người khác, đã bao giờ từng nghe những lời như vậy, ông ta nhìn chằm chằm Chu Hạo, lạnh như băng nói, Chu Hạo, xem ra đạt tới cảnh giới thần vương đã khiến cho lòng tự tin của ngươi bành trướng tới cực hạn rồi, hiện tại ta muốn cho ngươi biết, cho dù đều là cường giả thần vương, cũng có thực lực hơn kém. Bỗng nhiên, thần vương Lãnh Nguyên động, tốc độ nhanh tới cực hạn, nháy mắt xuất hiện trước người Chu Hạo. Chọc về phía Vũ Nguyên, bất kể thế nào, ông ta và Vũ Nguyên vừa mới đạt thành giao dịch, nếu Chu Hạo đánh chết Vũ Nguyên ngay dưới mí mắt của ông ta, thì đây tuyệt đối là đánh vào mặt ông ta. Hư không vỡ nát, thần vương lãnh nguyên hóa quyền thành trảo, dường như có thể đánh nát hư không, nhưng mà mọi người chỉ nhìn thấy được hư không thay đổi, nhưng không cách nào bắt kịp bóng dáng của thần vương lãnh nguyên. Tốc độ thật nhanh, toàn bộ công kích, phòng ngự, tốc độ của cường giả thần vương đều đạt tới cực hạn của trời đất, không có bất kỳ sơ hở gì. Mọi người kinh sợ nhìn. So về tốc độ, khóe miệng Chu Hạo lộ ra một tia châm chọc. Vào lúc thần vương lãnh nguyên tiếp cận hắn, bóng dáng Chu Hạo vừa động, giống như là thuấn di vậy, nhảy mắt tránh né. Cái gì? Thần vương lãnh nguyên giật mình. Một đòn chắc chắn thành công của ông ta lại thất bại. Bỗng nhiên, thần vương lãnh nguyên giật mình, sau lưng của ông ta vang lên một tiếng phá gió, đợi ông ta kịp phản ứng, lại vừa lúc nhìn thấy chân phải của Chu Hạo giống như là một cây roi dài hung hăng quét đến. Phanh, chỗ mà chân phải Chu Hạo và thân thể thần vương lãnh nguyên va chạm, nhảy mắt xuất hiện một cái hố thật lớn, khí lưu màu xám điên cuồng tràn ra, thậm chí bao vây lấy thần vương lãnh nguyên và Chu Hạo. Nhưng mà, bất kể là thần vương lãnh nguyên hay là Chu Hạo, những khí lưu hủy diệt màu xám này đều không tạo thành được ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Tốc độ này nhanh hơn rất nhiều so với mình. Ở phía xa, Tùng Lâm Hâm nhìn cuộc chiến, trong lòng hơi kinh hãi. Thân thể anh ta cường đại, công kích, phòng ngự mạnh mẽ, nhưng mà về tốc độ thì tuyệt đối không địch lại cường giả thần vương. Nhận công kích, lúc này thần vương lãnh nguyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, thân thể ông ta lảo đảo một cái, lui về phía sau vài bước. Chết tiệt! Thần vương lãnh nguyên trống giận, ông ta xoay người đánh về phía Chu Hạo, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, vẫn bị Chu Hạo dễ dàng tránh né. Âm! Âm! Trời đất chấn động, trong hư không không ngừng xuất hiện từng vết nứt thật lớn, tuy rằng những vết nứt này sau khi xuất hiện thì nhanh chóng khép lại, nhưng mà một cái còn chưa khép lại được một nửa, thì một cái khác lại hiện ra. Một mảng lớn hư không, nhìn qua gần như toàn bộ đều là vết nứt. Vô số khí lưu màu xám tràn ra, thậm chí bao phủ rất nhiều khu vực ở đây. Mà tốc độ của Chu Hạo và thần vương lãnh nguyên nhanh tới cực hạn, các tổ thần khác đều không bắt kịp bóng dáng của hai người, chỉ có thể dựa vào vết nứt mới xuất hiện mà phán đoán vị trí của hai người. Đây là thực lực của thần vương sao? Quá mạnh mẽ. Trách không được cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều bị cường giả thần vương dễ dàng đánh chết, rất nhiều cường giả ở xung quanh đều rời xa nơi này. Cảm nhận được dao động khủng bố trong hư không, cho dù thân là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bọn họ cũng không chịu nổi sự trùng kích lan ra. Trên thực tế, 3.000 thế giới lớn chỉ có khoảng 100 vị thần vương, phần lớn cường giả tổ thần cũng chưa từng gặp thần vương ra tay, lại càng không nói đến việc gặp hai vị thần vương chiến đấu, hiện tại hoàn toàn bị va chạm khủng bố này làm cho rung động. Dưới cảm nhận của bọn họ, mảnh trời đất này dường như cũng bị Chu Hạo và thần vương lãnh nguyên đánh xuyên qua. Phanh, lại là một tiếng va chạm nặng nề truyền đến, sau đó rốt cuộc mọi người cũng thấy được bóng dáng của Chu Hạo và thần vương lãnh nguyên xuất hiện. Nhưng mà nháy mắt bọn họ liền kinh sợ, trong hư không, chân phải Chu Hạo co rúm, mà thần vương lãnh nguyên thì từ trong hư không trực tiếp rơi xuống, bị đá xuống dưới. Dường như thần vương lãnh nguyên không phải đối thủ của thần vương Chu Hạo, thần vương Chu Hạo mới vừa đột phá đến thần vương không bao lâu, thế mà hắn lại chiếm ưu thế. Mọi người khiếp sợ. Chương 1569, uy áp của Chúa Tể. Hai một vị cường giả thần vương, thế nhưng bị người khác đá từ không trung rớt xuống dưới, vô cùng chật vật. Đây là chuyện bao lâu rồi chưa có phát sinh, thần vương lãnh nguyên, không phải ngươi nói để cho ta xem một chút bản lĩnh sao? Thế nào, không thi triển ra à? Chu Hạo hờ hững nói. Hai tay của hắn vẫn đang cầm lấy vũ nguyên, lúc này mọi người vây xem cũng kinh sợ, Chu Hạo cầm lấy vũ nguyên. Nhất định là thực lực chịu một ít hạn chế, cho dù như vậy cũng chiếm ưu thế, cường giả thần vương quả nhiên mạnh mẽ, toàn thân không có bất kỳ khuyết điểm gì, cho dù thực lực của mình mạnh hơn ông ta một chút, nhưng mà muốn đánh chết bọn họ, thì hoàn toàn không thể. Lúc này Chu Hạo trong lòng lại thầm than. Tiểu Kim tăng phúc rất lớn cho hắn, nhưng này là ở cảnh giới tổ thần, hiện tại Chu Hạo đột phá tới thần vương, sự tăng phúc thực lực của Tiểu Kim liền giảm đi rất nhiều. Chết tiệt! Thực lực của Chu Hạo này lại mạnh như vậy. Sắc mặt thần vương lãnh nguyên âm trầm, hơn 100 năm trước Chu Hạo không hề có sức chống cự ở trong tay ông ta, hiện tại thực lực lại vượt qua ông ta. Loại chênh lệch này làm cho ông ta rất không thoải mái, hai người bọn họ chiến đấu, lúc này sự sợ hãi trong mắt Vũ Nguyên đang nằm trong tay Chu Hạo càng ngày càng nhiều. Lực sinh mệnh của mình đã tổn thất 70%, không kiên trì được bao lâu, trong lòng Vũ Nguyên hoảng sợ. Lãnh Nguyên phế vật này, đã đột phá tới cảnh giới thần vương từ lâu, thế mà ngay cả Chu Hạo cũng không áp chế được, anh ta trông cậy vào thần vương Lãnh Nguyên có thể cứu mình, nhưng mà thần vương Lãnh Nguyên cũng không phải đối thủ của Chu Hạo. Anh ta nhìn Chu Hạo, trong lòng hận ý ngập trời, nhưng vẫn hạ tư thái của mình xuống, thấp giọng cầu xin tha thứ, "Chu Hạo, tha cho ta. Chuyện lần trước là ta không đúng, ngươi cần bồi thường gì cứ việc nói." Lúc này trong lòng Vũ Nguyên rất uất ức, con đường trưởng thành của anh ta đều là thuận gió xuôi nước, thiên phú cường đại, thậm chí được chúa tể coi trọng, còn chưa đạt tới cảnh giới tổ thần đã có cường giả cấp bậc tổ thần bảo vệ, bất kỳ kế hoạch gì của anh ta cũng đều có thể triển khai hoàn mỹ. Nhưng mà chỉ có một lần Chu Hạo phá hủy kế hoạch của anh ta kia, vốn anh ta cũng không để ý, tùy tay cho Chu Hạo trừng phạt, kẻ yếu cấp bậc linh thần lúc trước ở trong mắt anh ta không đáng nhắc tới. Nhưng mà, Chu Hạo lại cuộc khởi với tốc độ cực kỳ kinh người, trong trận chiến lần đầu tiên đã đánh bại anh ta, gần như đập nát sự tự tin của anh ta, hiện tại thậm chí còn đạt tới cảnh giới thần vương mà anh ta tha thiết mơ ước. Tính mạng của anh ta cũng bị Chu Hạo nắm ở trong tay, tuy rằng uất ức, trong lòng tức giận đến sôi máu, nhưng mà anh ta không có cách nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ha ha, Vũ Nguyên công tử thế mà cũng sẽ cầu xin tha thứ, Chu Hạo nghe vậy vẻ mặt lại bình tĩnh, lạnh nhạt cười nói. Trong mắt của hắn không có bất kỳ gợn sóng nào, ngươi cầu xin ta tha cho ngươi, nhưng mà, lúc ngươi khiến cho hai vị thần vương đuổi giết ta, ngươi nghĩ tới tha cho ta không? Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ châm chọc, chỉ bị ta đánh bại đã mời hai vị thần vương đuổi giết ta, Vũ Nguyên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi. Khí lưu màu trắng khủng bố tràn ngập, đang điên cuồng tiêu hao lực sinh mệnh của Vũ Nguyên. Trốn không thoát. Vũ Nguyên nghe vậy, trong lòng trầm xuống, chỉ có thể mời lão tổ, anh ta còn ôm hy vọng, nhưng mà Chu Hạo tuyệt đối không thể nào buông tha anh ta. Lúc này ý thức của anh ta tiến vào bên trong nhẫn không gian, không chút do dự bóp nát một tấm lệnh bài. Trên đồng bằng sinh mệnh, một luồng uy áp khủng bố chợt xuất hiện, dưới luồng uy áp này, thậm chí máu huyết trên người Chu Hạo bị suy yếu đi một chút. Sao lại thế này? Chu Hạo biến sắc, hắn chính là cường giả thần vương cường đại, nhưng mà lại cảm nhận được một tia uy hiếp. Luồng uy áp này, ở phía xa, đám người Tùng Lâm Hâm, tổ thần Ma Vân cảm nhận một chút, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Chu Hạo, lão tổ chúa tể mặt luân của ta sắp đến, ngươi thả ta. Chuyện của chúng ta coi như chấm dứt. Ánh mắt Vũ Nguyên trở nên vô cùng lạnh lùng, nói. Trong lòng anh ta lại không có lựa chọn nào khác, lúc chúa tể Mặc Luân cho anh ta lệnh bài đã từng nói, không hy vọng anh ta dùng đến. Nhưng mà hiện tại thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, anh ta chỉ có thể bóp nát lệnh bài. Chúa tể Mặc Luân. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi một chút, chúa tể có sức mạnh ngập trời, cho dù là cường giả thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đến cuối cũng không phải đối thủ của bọn họ. Uy áp thật là khủng khiếp. Chúa tể Mặc Luân sắp đến sao? Những người khác cũng nghe thấy lời Vũ Nguyên nói, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chúa tể, đó là tồn tại có thể dễ dàng đánh chết thần vương. Bọn họ hầu như đều chưa từng gặp. Chu Hạo, thả Vũ Nguyên, thần vương Lãnh Nguyên nghe vậy, cũng lạnh lùng nói. Khí thế khủng bố bùng nổ, hư không vỡ nát, thần vương Lãnh Nguyên lại ra tay, chúa tể Mặc Luân đến. Thần vương Lãnh Nguyên không thể không làm gì, trơ mắt nhìn Chu Hạo đánh chết Vũ Nguyên. Chương 1570, chúa tể đến. Một lúc này Chu Hạo cảm nhận được uy áp, tay trái lại vẫn đang nắm chặt lấy sau gáy Vũ Nguyên, từng khí lưu màu trắng khủng bố tiếp tục tiêu hao lực sinh mệnh của anh ta. Vũ Nguyên, thực tế ta và ngươi chưa từng có thù hận gì, nhiều nhất chỉ xem như là mâu thuẫn nhỏ. Nhưng mà, ngươi không nên mời thần vương đuổi giết ta, Chu Hạo nhớ tới tình cảnh chật vật. Tuyệt vọng của mình lúc trước khi bị thần vương đuổi giết, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay, cho dù là chúa tể đến, ta cũng phải giết ngươi, phanh. Hắn tiếp tục tiêu hao lực sinh mệnh của Vũ Nguyên, vùng nắm tay phải lên, tia sáng màu trắng chói mắt hoàn toàn va chạm với nắm tay băng xương khổng lồ. Gai băng nguyên, sau công kích, trên người Lãnh Nguyên bỗng nhiên hiện lên từng mũi băng tinh, tất cả đều đâm về phía Chu Hạo. Từng mũi băng tinh tản ra dao động ngập trời, mỗi một mũi đều khiến cho cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong sợ hãi, đủ để khiến cho bọn họ trọng thương. Thần vương Lãnh Nguyên, ta nói rồi, ngươi không cản được. Chu Hạo lắc đầu. Hắn dựa vào thân thể của mình cứng rắn thừa nhận công kích của thần vương Lãnh Nguyên, mà hắn thì tập trung đánh chết Vũ Nguyên. Chú tể Mặc Luân không biết khi nào thì đến, Chu Hạo phải mau chóng đánh chết Vũ Nguyên, bằng không sẽ không còn một tia cơ hội nào nữa. Hắn cũng không cho là mình có thể làm gì ở trước mặt chúa tể Mặc Luân, cũng dám cứng rắn chống lại công kích của ta. Thần vương Lãnh Nguyên tức giận đến bật cười nói, Chu Hạo, ngươi quá kiêu ngạo. Âm, âm, âm, từng mũi băng tinh lúc tiếp xúc đến thân thể Chu Hạo liền nổ tung, tổ hợp lại khiến uy lực tăng lên rất nhiều. Giống như là vô số kiếm quang thật nhỏ, muốn dung nhập vào bên trong cơ thể Chu Hạo, nhưng mà nháy mắt nụ cười trên mặt của ông ta liền cứng lại. Thừa nhận những công kích này, nhưng mà thân thể Chu Hạo không có bất kỳ thương tích nào, thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không. Thần vương Lãnh Nguyên, đây là công kích của ngươi sao? Chu Hạo lắc đầu nói, tiểu kim tăng phúc, khiến cho phòng ngự của hắn tăng lên đáng kể, hoàn toàn không quan tâm đến công kích của thần vương Lãnh Nguyên. Cường giả thần vương, cho dù tự nghĩ ra công kích cường đại, cũng không thể giúp thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Thực lực càng mạnh, muốn tăng lên cũng càng khó, chết tiệt. Công kích của mình thế mà không tạo thành được ảnh hưởng gì với Chu Hạo. Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên khó coi, mà lúc này rốt cuộc dao động khí thế trên người Vũ Nguyên chỉ còn lại một tia cuối cùng. Âm, trời đất chấn động, uy áp vẫn còn đang lan tràn, dường như có một bóng người đang ngưng tụ, nhưng mà Chu Hạo cũng không hề lo lắng. Vũ Nguyên, kết thúc đi, Chu Hạo nhìn vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của Vũ Nguyên trong tay mình. Không, Chu Hạo, ngươi không thể giết ta. Ta thiên phú kinh người, nhất định có thể đạt tới cảnh giới thần vương, ta không thể chết ở trong này được. Vũ Nguyên vội vàng nói, trong mắt của anh ta tràn đầy sợ hãi, còn có vẻ không cam lòng mãnh liệt. Anh ta vẫn còn có tiền đồ tươi sáng. Nhưng mà, sắc mặt Chu Hạo lại không chút thay đổi. Phải chết sao? Trong lòng Vũ Nguyên bỗng nhiên bình tĩnh lại. Vẻ sợ hãi trên mặt anh ta tiêu tán, lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương. Chu Hạo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Nhưng mà, lời của anh ta lại đột ngột im bặt, ý thức của anh ta mất đi, hai mắt ảm đạm, dao động khí thế trên người hoàn toàn tiêu tán, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Vũ Nguyên, thiên tài đệ nhất 3.000 thế giới lớn đã chết, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vũ Nguyên bị Chu Hạo đánh chết. Sao hắn dám? Vũ Nguyên chính là người mà chúa tể Mặc Luân coi trọng nhất, hơn nữa chúa tể Mặc Luân sắp đến. Tuy rằng chúa tể không thể ra tay với thần vương, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn sau khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp kết thúc, dường như một vài chúa tể có thể ra tay. Lá gan quá lớn, dám đắc tội chúa tể. Trong lòng mọi người chấn động, Chu Hạo có sức mạnh ngập trời, thậm chí còn mạnh hơn thần vương Lãnh Nguyên một chút, lúc trước chiến đấu rõ ràng là Chu Hạo chiếm ưu thế. Không chỉ có thực lực mạnh, mà lá gan của hắn còn rất lớn. Mặc kệ những người khác, Chu Hạo nhìn thi thể Vũ Nguyên, hít sâu một hơi. Từng là đối thủ không thể với tới của hắn, cuối cùng lại chết ở trong tay hắn. Hắn vung tay phải lên, thu thi thể Vũ Nguyên lại, Chu Hạo nhìn về phía thần vương Lãnh Nguyên vẫn đang phát động công kích, vẻ mặt khó có thể tin. Lãnh Nguyên, công kích lâu như vậy, nên đến phiên ta rồi nhỉ? Khóe miệng Chu Hạo nở một nụ cười lạnh. Vút. Bóng dáng hắn lóe lên, tốc độ đạt tới cực hạn. Hắn đi thẳng tới trước người Lãnh Nguyên. Không tốt, Lãnh Nguyên kinh hãi, muốn ngăn cản, nhưng mà nháy mắt Chu Hạo lại biến mất không thấy.